Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 32, siêu cúp Anh thi đấu chính thức khai hỏa. Thời gian, 28 tháng 7 năm 2012 nước Anh địa phương thời gian năm 2009 ngày mùng 8 tháng 8. New Wembley Đại trong sân bóng. Khán giả các bằng hữu hoan nghênh đi tới New Wembley Đại sân bóng. Ngày hôm nay là năm 2009 ngày mùng 8 tháng 8. Ở đây năm nay đem tiến hành 2009 siêu cúp Anh thi đấu. Ngày hôm nay đá với hai bên là mùa giải trước nước Anh bóng đá Premier League quán quân Quỷ Đỏ. Manchester United. Hiện trường. BBC bình luận viên ở khán đài tầng cao nhất tiến hành hiện trường giải thích. MU. Chấm ngoặc kép. Ở BBC bình luận viên vừa dứt lời thời điểm, New Wembley Đại trong sân bóng liền vang lên Manchester United các cổ động viên điên cuồng hoan hô. Bọn họ kích động vung vẩy trong tay cờ xí. Bọn họ kích động nhảy lên. Bọn họ hưng phấn chờ mong. Manchester United ngày hôm nay đối thủ là mùa giải trước nước Anh Cup FA thi đấu quán quân The Blue Chelsea. BBC bình luận viên ở Wembley sân bóng mỗi một góc bên trong vang lên. The Blue, Chelsea, chấm ngoặc kép, trên người mặc màu xanh lam áo đấu cổ động viên Chelsea không cam lòng yếu thế. Bọn họ cũng ở trong sân bóng điên cuồng hoan hô lên. Hắn tựa hồ đang cùng cổ động viên Manchester United so với ai khác âm thanh càng to lớn hơn. Vì lẽ đó, New Wembley Đại trong sân bóng vang lên hai loại vang tận mây xanh âm thanh. Năm nay siêu cúp Anh chính là ở New Wembley Đại trong sân bóng tiến hành. Vào lúc này, hai bên đội ngũ đã đi tới đến hiện trường. Bọn họ hiện tại đều ở phòng thay đồ bên trong. Bọn họ đã làm nóng người. Bọn họ hiện tại đều ở phòng thay đồ bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng ở lúc trước bố trí. Chiến thuật, ở Manchester United phòng thay đồ bên trong. Alex Ferguson chính đang trên bản đồ chiến thuật viết vẽ ra cái gì? Manchester United các cầu thủ nhưng là ở vị trí của mình lẳng lặng mà ngồi. Hai mắt nhưng thật chặt tập trung chiến thuật bàn. Viết họa một trận Alex Ferguson lúc này mới xoay người lại. Hắn quay về Manchester United các cầu thủ nói rằng. Cuộc tranh tài này ta không muốn cầu quá nhiều. Đem ở trong khi huấn luyện đồ vật đánh ra đến là được. Tận lực không phải bị thương. Giải đấu sắp tới. Manchester United các cầu thủ dồn dập gật đầu. Thế nhưng trong lòng bọn họ có thể không nhất định là muốn như vậy. Đối với cái quán quân này cung chính có thể là phi thường khát vọng. Chelsea trung lộ phòng thủ phi thường nghiêm mật. Rất khó thẩm thấu đi vào. Vì lẽ đó phải đi hai cái đường biên. Vừa đường lên bóng tìm vùng cấm bên trong cao điểm. Còn có. Thích hợp địa đánh Chelsea trung vệ cùng hậu vệ cánh trong lúc đó trống rỗng. Nhiều truyền phía sau bóng. Alex Ferguson đang giảng giải chiến thuật của chính mình. Ở phòng thủ trên, nhất định phải chú ý trung lộ phòng thủ. Carlo Ancelotti nhất định sẽ cử đi Anelka cùng Drogba hàng tiền đạo tổ hợp. Cái này hàng tiền đạo tổ hợp lực công kích sẽ phi thường mạnh. Các ngươi nhất định phải chú ý. Không nên để cho bọn họ dễ dàng tiếp bóng. Dễ dàng vọt lên đến. Alex Ferguson nhắc nhở chính mình cầu thủ hậu vệ. Manchester United các cầu thủ nghe Alex Ferguson lời nói dồn dập gật đầu biểu thị mình đã rõ ràng. Bọn họ biết nên làm như thế nào. Dồn dập gật đầu. Được rồi. Thời gian gần đủ rồi. Lên đường đi. Alex Ferguson liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Sau đó ra hiệu Manchester United các cầu thủ xuất phát. Manchester United các cầu thủ hét lớn một tiếng sau đó dồn dập tuôn ra phòng thay đồ. Ở Chelsea phòng thay đồ bên trong. Chelsea các cầu thủ đều ở lắng nghe đội bóng huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti bố trí chiến. Thuật, huấn luyện viên Chelsea Carlos Eduardo hai mắt thật chặt tập trung chính mình các cầu thủ nói rằng. Đại gia biết ta vừa tiếp thu đội bóng, mới vừa tới đến ngoại hạng Anh, ta ta rất hy vọng dùng cái này siêu cúp Anh quán quân đến Vita Premier League lữ trình mở một cái thật đầu. Đương nhiên cũng chính là tân Chelsea mở một cái thật đầu. Nói trắng ra ngày hôm nay ta chỉ có một cái mục tiêu. Vậy thì là quán quân. Quán quân. Quán quân. Quán quân. Chelsea các cầu thủ dồn dập gào thét. Đối với cái quán quân này bọn họ cũng là tình thế bắt buộc. Bọn họ lập tức điên cuồng hoan hô lên. Cuộc tranh tài này Manchester United đội hình rất không chỉnh tề. Ở hứa nhiều vị trí trọng yếu thượng nhân viên không đồng đều. Đây là cơ hội, nhất định cần phải nắm chắc cơ hội của chính mình. Biết không? Carlo Ancelotti lập tức nói. Ngày hôm nay đấu pháp là phòng thủ phản kích. Muốn dùng cường hạng đi cùng đối phương chiến đấu. Ta nghĩ ngày hôm nay Manchester United công kích trọng tâm tuyệt đối sẽ đặt ở hai cái đường biên. Vì lẽ đó, ACN, ngày hôm nay ngươi không ở chính giữa đường, mà là đi đến bên phải đường. Phá hỏng cái kia chết tiệt người Bồ Đào Nha. Sức chiến đấu của hắn tuy rằng không có đuổi tới hắn cùng bào mùa hè tiền tiêu vương. Thế nhưng tốc độ của hắn cùng cước pháp đều phi thường xuất chúng. Ngươi có lòng tin tập trung hắn sao? Carlo Ancelotti tỉ mỉ mà nói rằng, yên tâm đi, thủ lĩnh, ta sẽ để cái kia Bồ Đào Nha tiểu tử hình cùng biến mất. Châu Phi tiền vệ trụ ACN hoàn toàn tự tin mà nói rằng, được, rất tốt, Ancelotti gật đầu tán thưởng đạo, ta còn cường điệu hơn chính là phòng thủ, nhất định trước tiên đứng vững sự công kích của đối phương. Sau đó phản kích, công phòng thủ chuyển đổi phải nhanh, Lampard. Cái này giao cho ngươi. Biết, thủ lĩnh. Lampard khốc khốc mà nói rằng. Carlo Ancelotti đến từ Italy. Hắn trong xương liền phi thường coi trọng phòng thủ. Đi tới Chelsea sau khi. Hắn cũng đồng dạng là trước tiên yêu cầu phòng thủ. Cuộc tranh tài này hắn cũng chế tác phòng thủ phản kích chiến thuật. Ngày hôm nay thắng lợi liền dựa cả vào hàng tiền đạo đại tướng. Hàng tiền đạo lực xung kích rất mạnh. Nhất định phải cẩn thận mà lợi dụng điểm này. Đối phương trung vệ Rio Ferdinand bị thương sẽ không ra trận. Thế thân hắn nhất định là cái kia lương một năm tiểu tử Evan. Vì lẽ đó, Didier, người nhiệm vụ hôm nay chính là điên cuồng xung kích điểm này. Đem hắn xông vỡ. Xông vỡ hắn liền cách thắng lợi không muốn. Carlo Ancelotti nói rằng, yên tâm đi, quản lý. Ta sẽ để tiểu tử kia chịu nhiều đau khổ. Didier Drogba cười ha ha nói rằng. Được, có lòng tin là tốt rồi. Carlo Ancelotti cũng là cười ha ha. Được rồi, thời gian sắp đến rồi. Đại gia chuẩn bị xuất phát. Nhớ kỹ, mục tiêu của hôm nay là cái gì? Quán quân, quán quân, quán quân. Chelsea các cầu thủ như hùng sư bình thường địa gào thét. Như chạy trồm mãnh thú giống như vậy. Lao ra phòng thay đồ. Khán giả các bằng hữu. Hai bên các cầu thủ liền muốn ra trận. 2009 siêu cúp Anh thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Để dùng nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô. Tới đón tiếp cuộc tranh tài này đến đi. BBC bình luận viên John Motson dùng thanh âm hùng hậu điều động không khí của hiện trường. Kỳ thực không khí này không cần hắn điều động. Không khí của hiện trường cũng đã lên. New Wembley đại trong sân bóng vang lên hai bên fan bóng đá điên cuồng tiếng kêu gào. Toàn bộ New Wembley đại sân bóng vào đúng lúc này bắt đầu run rẩy. Bởi vì hai bên cầu thủ tùy tùng tổ trọng tài ra trận. Hai bên cầu thủ ra trận. Xem, bọn họ đi ra. BBC Radio bình luận viên John Motson điên cuồng giận dữ hét. Khán giả các bằng hữu. 2009 nước Anh siêu cúp Anh thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện tại hai bên các cầu thủ đã ra trận. Hiện ở tại bọn hắn chính đang sân bóng trước đứng thành một hàng tham gia tấu quốc ca nghi thức. Hiện trường một mảnh trang nghiêm nghiêm túc. BBC Radio bình luận viên John Motson ở New Wembley đại sân bóng tầng cao nhất giải thích. New Wembley đại sân bóng vào lúc này vang lên nồng đậm địa yêu nước tình. Cái kia cảm tình chân thành quốc ca thanh ở New Wembley đại trong sân bóng lay động. Được rồi, tấu quốc ca nghi thức đã xong xuôi. Hai bên cầu thủ đang tiến hành lúc trước nắm tay nghi thức. này sau khi hai bên đội trưởng đem tiến hành chọn một bên nghi thức. Lúc này, ta là có thể đến vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay hai bên thủ phát danh sách. BBC bình luận viên Johan Mortensen lập tức nói. Ngày hôm nay Manchester United sắp xếp ra chính là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn vị trí là tuổi trẻ thủ môn Ben Foster. Hắn là thế thân Manchester United thủ môn chính Van der Sar xuất hiện ở thi đấu trong đội hình. Bởi vì Hà Lan thủ môn Van der Sar tay trái bị thương. Đem vắng chỗ 8 chu thi đấu. BBC bình luận viên John Motson lập tức nói. Cuộc tranh tài này đối với tuổi trẻ Ben Foster một lần phi thường nghiêm túc thử thách. Hắn đem chịu đựng Drogba cùng Anelka luân phiên oanh tạc. Ở bốn hậu vệ phân biệt là nước Pháp, ngôi sao bóng đá Evra, tuổi trẻ tiểu tướng Evan, Serbia trung vệ Vidic cùng Brazil tiểu tướng Rafael. BBC bình luận viên tiếp tục giới thiệu. Manchester United trung vệ Rio Ferdinand bị thương. Do tiểu tướng Evan thế thân, cái tên này gần nhất áp lực rất lớn, bởi vì Rio Ferdinand cũng đem tu sửa gần một tháng đây. Bốn giữa sân phân biệt là người Bồ Đào, Nanani, Carrick, Anderson cùng Giggs. BBC bình luận viên John Motson lập tức nói, cặp tiền đạo nhưng là cung chính cùng Rooney, cung chính nhưng là cái này mùa hè Premier League tiêu vương. Hắn giá trị con người đạt đến 6.000 euro, đồng thời hắn lương một năm cũng đạt đến 1.000.000 euro. Là hiện tại Manchester United trong trận lương một năm cao nhất cầu thủ. Ở BBC bình luận viên John Motson giới thiệu xong Manchester United đội hình ra sân sau khi hiện trường lập tức vang lên Manchester United fan bóng đá cái kia điên cuồng tiếng hoan hô cùng tiếng gầm gừ. Ở Manchester United cổ động viên âm thanh nhỏ đi một chút sau khi BBC bình luận viên John Motson lúc này mới bắt đầu giới thiệu Chelsea đội hình ra sân. Ngày hôm nay Chelsea đội hình ra sân cái kia nhưng là phải chỉnh tề hơn nhiều. Ngày hôm nay Chelsea sắp xếp ra cũng là một cái 4-4-2 trận hình. Thế nhưng bọn họ ở giữa sân nhưng là sắp xếp ra một cái hình thoi giữa sân. Đây là Carlo Ancelotti ở AC Milan nhất định trận hình. Cái trận hình này cùng Scolari rất là không giống a, BBC bình luận viên John Motson lập tức nói. Chelsea thủ phát thủ môn là cộng hòa Séc gôn thần Petr. BBC bình luận viên John Motson tiếp tục nói. Bốn hậu vệ trên cũng không có gì thay đổi. Chính là Ashley Cole, Terry, Cavalho cùng Buzinua. Ở bốn giữa sân bên trong tha sau tiền vệ trụ là Nhật Nilier tiểu tướng Miken, giữa sân trước eo là đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ Lampard. Hai cái đường biên giữa sân cầu thủ là Essien cùng Malouda. Essien xuất hiện ở đường biên này có chút hiếm thấy a, BBC bình luận viên John Motson cười ha ha. Nói rằng Chelsea cặp tiền đạo chính là nước Pháp tiền đạo Anelka cùng châu Phi ma thú Drogba. Được rồi, hai bên cầu thủ đã chọn một bên xong xuôi. Hiện tại hai bên từng người ở chính mình một hiệp bên trong vòng vị trí dừng lại. Hai bên cầu thủ ở bên trong vòng làm thành một vòng. Bởi vì ở trận đấu bắt đầu trước, ngày hôm nay còn có một cái nghi thức. Cái kia chính là vì vừa tạ thế nước Anh truyền kỳ cầu thủ cùng huấn luyện viên Bobby Robson mặc. Niệm, BBC bình luận viên John Motson giải thích. Bobby Robson, Robert William Robson, 1933 năm ngày 18 tháng 2 đến năm 2009 ngày 31 tháng 7, là một tên đã giải nghệ nước Anh bóng đá vận động viên, cũng là một tên trước nước Anh bóng đá huấn luyện viên trưởng. Hắn ở cuộc đời huấn luyện viên bên trong thành quả to lớn, trở thành xưa nay nước Anh xuất sắc nhất bóng đá huấn luyện viên trưởng một trong. Hắn chết bệnh sau, xã hội các giới dồn dập đối với hắn qua đời biểu thị trầm trọng chia buồn. Bobby Robson dạy học vinh dự, UEFA Cup Winner Cup quán quân một thứ, Europa League quán quân một thứ, nước Anh Cúp FA hai thứ, Eredivisie giải đấu quán quân hai thứ, Bồ Đào Nha giải đấu quán quân hai thứ, Bồ Đào Nha Cúp vô địch một thứ, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha quán quân một thứ.